Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Tưởng Diên bị mấy người cấp trên đùa giỡn xoay vòng vòng. Cứ mãi kéo anh đi uống rượu nên khiến anh ngày đêm điên đảo. Trả lời tin nhắn của cô cũng rất chậm. Thật vất vả mới đạt được thỏa thuận hợp tác, nên anh mua vé cao tốc trở về ngay. Lúc trở về thì gửi cho Chu Kỳ một tin nhắn nói rằng anh đã về rồi. Bên kia rất nhanh đã trả lời lại, bảo là cô đang ở ga tàu cao tốc đợi anh. Chu Kỳ ở ga tàu cao tốc đợi anh. Lúc anh đi ra thì thấy Chu Kỳ trông có chút tiều tụy. Anh vội tiến đến gần rồi đưa tay ôm lấy cô. Hôn cô hỏi, làm sao thế? Sắc mặt em không tốt lắm. Gần đây có xảy ra chuyện gì sao? Chu Kỳ lắc đầu, nở một nụ cười tươi nhìn anh nói. Không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều, mình về thôi, chúng ta đi mướn phòng được chứ. Hôm nay em không muốn về nhà, đã lâu tụi mình chưa gặp nhau rồi. Tưởng Diên nghe cô nói thế thì phì cười, vô cùng cưng chiều ôm eo cô đến một khách sạn cao cấp bên kia. Sau khi đặt một phòng có giường lớn, hai người cùng nhau đi lên. Lúc đi lên, Chu Kỳ vô cùng nhanh nhẹn. Sau khi vào cửa, cô bắt đầu kiễng chân lên rồi hôn vào miệng anh. Sau đó hôn lần lượt từ cằm xuống dưới yết hầu của anh. Còn đưa lưỡi ra liếm yết hầu một cái. Tưởng Diên cũng đã rất lâu rồi chưa chạm vào cô. Bây giờ lại bị cô liếm như thế. Cảm thấy cô quả thật chính là một tiểu yêu tinh. Anh ôm cô vào lòng rồi bắt đầu hôn xuống miệng cô. Hai người vội vàng đứng ở cửa bắt đầu. Cô hé mở cánh môi mình ra, để đầu lưỡi anh dễ dàng đi vào cuốn lấy đầu lưỡi cô. Mút lấy lưỡi cô, nuốt lấy nước bọt của cô. Hai người trao đổi nước, bọt cho nhau, nhớ nhung nhiều thế này đều hóa thành dục vọng. Chu Kỳ quyến rũ anh. Sau khi liếm hầu kết của anh thì đi xuống, cầm lấy quần bò của anh cởi ra. Sau khi cởi quần lót xong lại ngồi xổm người xuống. Cô vươn đầu lưỡi mình ra, nắm lấy gậy THT của anh bắt đầu liếm mút. Đầu lưỡi có chút ẩm ướt ngậm lấy. Thằng em của anh, Tưởng Diên nhìn thấy dáng vẻ cô nhanh chóng ngồi xổm xuống ăn gậy THT cho anh, thì nắm lấy cái gáy của cô để mặt cô càng ghé sát vào gậy THT của mình. Gậy THT được cô sờ cũng đã cương cứng hơn nhiều. Nên anh rút ra đánh lên mặt cô, phân phó nói, cô bé D, em mờ đáng này, bây giờ đã nhịn không được rồi hả, muốn ăn gậy THT lớn của chồng à, mấy ngày nay anh đi chắc là nhớ muốn chết rồi nhỉ. Bây giờ lập tức ngậm cho chồng bắn ra, sau khi bắn vào miệng em xong, sẽ cho em ăn gậy THT lớn, bỏ gậy THT lớn vào trong, cô bé. Của em, nhanh liếm cho anh, đặc biệt là hai túi trứng kia đấy, liếm cho anh thấy thoải mái vào. Chu Kỳ nghe nói thế thì vô cùng thuận theo, cầm lấy dương vê, tê to lớn, miệng thì há to, sau khi ngậm gậy tê vào miệng thì liếm vô cùng hăng say, đầu lưỡi còn kích thích hai túi trứng của anh nữa. Tưởng Diên cảm thấy cả người mình đều vô cùng sảng khoái. Miệng của cô nhóc lẳng lơ này quá chặt, lại nhanh như thế, ngậm cây gậy lớn của anh quá chặt khiến da đầu anh tê dại. Anh cũng bắt đầu cởi áo mình ra ném lên mặt đất. Nhìn Chu Kỳ ăn vô cùng đê, em mờ đáng, lúc ăn còn phát ra tiếng, Tưởng Diên phân phó cho cô bé lẳng lơ, nhanh để chồng nhìn em tự chơi với Huy, tê nhỏ khổ hình nào, vừa ăn gậy tê lớn của chồng, vừa tự chơi đùa với mình đi. Chu Kỳ mặc một chiếc váy ngắn dành riêng cho Tưởng Diên. Nghe được lời này, để tiện hơn cô cởi luôn đồ của mình ra. Cô đang làm anh trong tư thế quỳ gối. Nghe anh nói vậy thì mở hai chân ra, đưa tay chạm vào phần dưới của mình. Luồn qua âm mao của cô rất nhiều. Người ta đều nói phụ nữ có âm mao càng nhiều thì tính dục lại càng lớn. mỗi lần cô chơi hay đùa giỡn với mình thì đều thấy âm mao của mình rất nhiều. Sau khi vén âm mao lên, ngón tay cô sờ xuống dưới thân bắt đầu mở hai vách THT ra, đưa tay kích thích âm đế. Vì muốn để cho Tưởng Diên có thể nhìn thấy mình đang đưa tay đùa giỡn phía bên dưới, nên còn đặc biệt vểnh người lên một chút, để anh nhìn thấy được. Sau khi Chu Kỳ ngậm gậy THT mệt lúc thì thả vật nam tính của anh ra. Trên gậy THT dính không ít nước miếng, đều là của Chu Kỳ. Chu Kỳ muốn cùng anh chơi kích thích, cho nên vuốt vuốt dưới thân mình chảy ra không ít nước. Sau khi mở huy, tê nhỏ ra thì chống lên đầu gối của Tưởng Diên. Để huy, tê nhỏ đến gần sát đầu gối của Tưởng Diên. Dùng đầu gối kích thích âm đế của cô, ma sát lên vùng đầu gối của anh khiến cho âm đế được kích thích sướng vô cùng. Chỉ một lát sau đã ma sát đến cực kỳ thoải mái. Chu Kỳ vẫn ôm lấy đầu gối của anh, sảng khoái chơi đùa tiểu huy, tê của mình. Lúc cô thoải mái hét lên một tiếng thì dưới thân càng ra nhiều nước hơn. D. Em mờ thủy ướt át đã dính vào đầu đầu gối của anh. Cả chân anh đều là nước sướng của cô. Tưởng Diên không ngờ đồ lẳng lơ này lại lớn gan đến thế. Chắc do thèm khát đã lâu, không bị đâm vào nên rất ngứa rồi. Sự phát D. Em mờ của cô bây giờ đã vượt qua cả suy nghĩ của anh. Có thể D, em mờ đã đến như vậy, nhìn cô như thế khiến anh tức giận, trực tiếp kéo người lên, sau đó nâng một chân của cô lên cao, đối diện với tiểu huy, T của cô rồi trực tiếp cắm vào. Sau khi Tưởng Diên đâm vào thì sướng đến run lên, anh vỗ vỗ mông cô, có ý tưởng thô tục nói, huy, T nhỏ của em sao lại chặt như thế? Không phải chỉ mới một tuần không đâm vào thôi sao? Phía sau chặt như thế. Có phải cũng muốn chồng chơi phía sau em không? Sẽ khai mở quốc huy. Tê cho em. Cách chương.